Khách làng chơi không tìm vui. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Nhân chỉ đơn giản là một kẻ cực kỳ dối trá, không đáng tin cậy. Quy Lan trên ghế phụ đã nghĩ như vậy. Vừa hỏi về lời mời đi dự vũ hội, trong nháy mắt cô đã lên đường rồi, cô làm khách quý cũng quá vội vàng hấp tấp. Quy Lan có chút kháng nghị nho nhỏ, ngón tay yên lặng cào cào cửa sổ xe. Tới rồi, Lâm Dật Nhân chậm rãi dừng xe. Bên ngoài cửa sổ ô tô là khu đô thị sầm uất. Quy Lan ngơ ngác nhìn dòng người và xe cộ như mắc cười, như thể lấp kín khu vực xung quanh cả con kiến cũng chui không lọt. Quy Lan không thích dạo phố, chung quy vẫn cảm thấy bầu không khí áp lực trên đường. Đang ngây người, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, Lâm Dật Nhân vươn tay luồn qua eo Quy Lan, cởi dây an toàn cho cô, lãnh đạm nói. Thất thần làm gì, không muốn xuống xe sao? Quy Lan không dám xoay mặt, giống như mặt có hơi chạm nhẹ, cầm có thể vừa chạm vào trán của Lâm Dật Nhân. Lâm Dật Nhân dường như không có chuyện gì, Quy Lan lại lắc lắc mặt, cảm thấy được trên mặt nóng lên, rõ ràng là cử chỉ từ ngữ bình thường, nhưng sao cô cảm thấy mờ ám tới vậy? Tôi mặc kệ cô có hợp với lễ phục không, nhưng tôi tự tay chọn đồ cho bạn nhảy của mình. Lâm Dật Nhân mời Quy Lan xuống xe, ngữ khí bình thản đơn giản. Chỉ có điều, nếu cô không thích mắt nhìn của tôi cũng rất vui nếu sau vũ hội cô cởi ra trả cho tôi. Quy Lan vui vẻ, thật keo kiệt, hai người đi qua cánh cửa xoay cạnh nhau, Lâm Dật Nhân đưa Quy Lan đi thẳng vào thang máy để lên lầu. Quy Lan nhớ rằng khi còn nhỏ thang máy ngắm cảnh là niềm yêu thích của cô, mỗi lần ngắm thang máy đều níu kéo cha mẹ lên xuống hai lần. Ở những nơi cao, khi ngước mắt lên thì toàn bộ bầu trời rộng lớn là của cô, khi cúi đầu xuống cả thành phố nhỏ là của cô. Điều đó thật đơn giản và tự do, nhưng có thể là trưởng thành rồi, lần này đi thang máy ngắm cảnh có cảm giác giống như đang đi đu quay vậy, cô ấy không nhìn trời hay nhìn đất, lén lút liếc nhìn Lâm Dật Nhân. Lâm Dật Nhân như có cảm giác đột nhiên nhìn cô. Quy Lan vừa hay bị bắt gặp, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Phong cảnh thật đẹp, Lâm Dật Nhân mặt không thay đổi gật đầu, liếc nhìn thế giới bên ngoài tấm kính. Chà, thành phố này vẫn rất đẹp, mọi người tuy có vẻ nhỏ bé nhưng cuộc sống rất đa dạng. Lâm Dật Nhân dường như tùy tiện nói một câu, nhưng tư vị trong đó làm Quy Lan có chút khó chịu. Cho nên dùng thái độ tốt sống tiếp như vậy đủ rồi. Cửa thang máy mở ra, hành trình kết thúc. Trước mỗi quầy bán trước cửa đều có những mô hình có khuôn mặt giống nhau. Trong lúc đi xuyên qua những mô hình này, Quý Lâm có chút chóng mặt. Lâm Dật Nhân trong mắt cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng đối với mỗi một bộ quần áo vẫn là rất kén chọn. Khó khăn lắm, Lâm Dật Nhân mới nhìn chúng một chiếc váy vải tuyên màu hồng nút lệch một bên vai với dải băng bạc ở eo. Nhìn từ xa trắng trong thuần khiết và phóng khoáng. Nhìn gần hơn, vai bên phải và ngực được trang trí bằng pha lê tinh xảo, trên thắt lưng in hoa cũng rất tinh xảo, đính kèm đường viền thuê và chuỗi hạt độc đáo. Loại màu hồng nút nhạt hết mức này sẽ rất hợp với cô. Nhìn từ xa nó có màu xám trắng, dáng vẻ trắng trong thuần khiết và thân thiện, còn nhìn gần thì ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy sức sống. Lâm Dật Nhân hài lòng đưa nó cho Quy Lan, để Quy Lan đi thử, lại phát hiện Quy Lan đứng một chỗ, vẻ mặt choáng váng, bất đắc dĩ nói. Muốn tôi giúp cô sao? Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Lan ôm quần áo chạy vào phòng thử, đóng cửa khóa từ bên trong rồi che miệng trộm cười vừa nãy như bị khoe khoang tới mức cứng đờ im lặng. Lâm Dật Nhân đứng trước cửa phòng thử đồ chờ đợi, đột nhiên điện thoại di động vang lên, mở lên nói chuyện với một chút kinh ngạc trong mắt. Luật sư Lâm, sáng nay có hai người đến dò hỏi Triệu Khải. Ngoài Triệu tiểu thư ra, còn có một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Lâm Dật Nhân cau mày. Hiện tại đối với tôi không tiện lắm, cậu tối muộn có thể gửi ghi âm theo dõi vào hộp thư của tôi được không? Tôi cần phải truy xuất để tôi thử. Vất vả rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhìn cánh cửa phòng thử đồ đang đóng chặt, quyết định kiềm nén nghi ngờ trong lòng, chuẩn bị cho đêm nay. Lâm Dật Nhân đợi trái rồi đợi phải, nhưng không thấy Quy Lan đi ra, đứng ở cửa phòng thử đồ, gõ cửa nói. Thật sự không cần tôi giúp sao? Một lúc sau, cánh cửa đóng được mở ra, cửa bị đẩy ra một khe nhỏ. Lâm Dật Nhân nhìn ngón trỏ mảnh khảnh chui ra từ khe cửa, ngón trỏ ngoắc một lần lại ngoắc lần nữa. Lâm Dật Nhân dựa sát vào cửa. Quy Lan hít sâu một hơi, nói. Xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Vào đi, Lâm Dật Nhân liếc mắt nhìn bốn phía không thấy ai chú ý, kéo rộng khe cửa, nhanh chóng đi vào. Lớp lót màu hồng nút nước da của gai lần trắng hơn, trắng như ánh sáng dịu, và xương quai xanh mịn màng như có ánh sáng. Quy Lan hai tay che ngực đỏ mặt quát, quay đầu lại, không được nhìn, Lâm Dật Nhân như tình nghi phạm tội quay lưng về phía Quy Lan, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, không vừa người sao, một giọng nói ngập ngừng vang lên từ sau lưng. nội y của tôi có dây gài, tôi đem nội y cởi ra, sau đó phát hiện giống như có chút che không được, giọng nói càng lúc càng nhỏ, có chút che không được. Lâm Dật Nhân giống như đã hiểu, quên miếng dán ngực, phòng thử đồ nhỏ quá ngột ngạt và chật hẹp. Quy Lan đưa tay che ngực nhìn tấm lưng gầy thẳng của Lâm Dật Nhân, cảm thấy tim khẩn trương đến nỗi nhảy ra ngoài. Hay là cô để tôi xem thử một chút, tôi xem có thích hợp không? Dù sao thì đêm đó, Lâm Dật Nhân ngập ngừng nói ra một câu vô vàn thâm ý. Quy Lan trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh thoáng mát của chính mình trước mặt Lâm Dật Nhân, vừa xấu hổ vừa khó chịu, nghiến răng nghiến lợi. Khốn nạn, sớm muộn gì tôi cũng phải nhìn lại. Lâm Dật Nhân giờ khóc giờ cười. Vậy tôi sẽ xuống cửa hàng đồ lót dưới lầu cho cô xem miếng dán ngực. Không cần, chỉ cần cái này. Lớn hơn một cỡ, cái này quá nhỏ. Quy Lan quyết định rồi ra lệnh. Cô, đi ra ngoài. Tôi sẽ thay quần áo. Ngực quá nhỏ, Lâm Dật Nhân có chút đăm chiêu lặp lại, nhịn không được muốn quay đầu nghiệm chứng một chút. Thời khắc quan trọng khi Lâm Dật Nhân muốn quay người lại, Quy Lan đưa tay ra kịp bẻ đầu của Lâm Dật Nhân, kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Sai của tôi là xê hàng thật giá thật không giống người nào đó. Dứt lời giơ móng tay trước mặt Lâm Dật Nhân làm điệu bộ quơ quơ, nhìn móng vuốt hít một hơi. Lâm Dật Nhân không quay đầu lại cũng có thể biết Quy Lan ở phía sau có bao nhiêu là đắc ý, che miệng cười đến cười run rẩy hết cả người. Lâm Dật Nhân thực bình tĩnh, gật đầu nói. Ừ, so với cô khi ưỡn lên, tôi thật sự không bằng. Của cô tôi chính mắt thấy qua quả thật. Lâm Dật Nhân cười, nhìn thấy đủ rồi, cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Nhân bị đẩy ra khỏi phòng thử đồ, nhìn xung quanh liền thấy mấy nhân viên bán hàng đang nhìn sang, dáng vẻ bình tĩnh gõ cửa phòng thử đồ. Trước tiên đừng lo lắng thay quần áo, còn giày thì phải xem trang phục hợp rồi mới mua. Tôi sẽ lấy cho cô miếng dán ngực, vậy cô nhanh lên chút. Sau khi Quy Lan dùng phòng thử đồ một lúc lâu, cuối cùng cũng mặc lễ phục thướt tha đi ra. Màu hồng nút tôn lên vẻ mềm mại của làn da một cách hoàn hảo, thiết kế áo vải mỏng xéo một bên làm nổi bật xương đòn mịn màng, trang sức pha lê lấp lánh, ôm lấy vòng một đầy đặn và tà váy buông xuống thướt tha nhẹ nhàng đung đưa. Ánh mắt của Quy Lan chạm phải ánh mắt của Lâm Dật Nhân, làm cho Lâm Dật Nhân cảm thấy kinh diễm. Quy Lan tạo dáng trước gương, sau đó xoay người xem phía sau lưng. Thiết kế voan mỏng hơi xuyên thấu tạo thêm cảm giác bí ẩn cho nó. Quy Lan soi gương thấy đẹp rồi, liền ngước lên nhìn Lâm Dật Nhân, trong mắt tràn đầy sự rực rỡ, như thể đang chờ đợi lời khen ngợi. Lâm Dật Nhân vén tóc của Quy Lan sang vai trái, nhẹ nhàng nói. Rất đẹp, hai chữ đơn giản nhưng giọng điệu và ánh mắt của Lâm Dật Nhân lại quá đỗi dịu dàng, Quý Lâm như có cái gì đó trào dâng trong lòng, cái đuôi vểnh lên trời. Còn cần cô nói sao, tôi mặc cái gì mà không đẹp chứ? Lâm Dật Nhân nín cười nể mặt mà gật đầu, sau đó thanh toán tiền đưa Quy Lan đi lựa giày. Quy Lan rất an tâm trước ánh mắt của Lâm Dật Nhân, mắt không nhìn giày mà chỉ dừng lại trên người Lâm Dật Nhân, thấy Lâm Dật Nhân một thân bốc lãnh khí dọa nhân viên cửa hàng đang thao thao bất tuyệt giới thiệu đến đông lạnh mà chạy chối chết, sau đó ở sau lưng trộm cười. Tâm của cô để ý không ổn định nhưng thật ra rất phong phú. Lâm Dật Nhân giống như có mắt phía sau lưng có thể vươn dài, đột nhiên lên tiếng. Quy Lan có lý chẳng sợ. Tôi tự nguyện, thử đôi này xem. Lâm Dật Nhân chọn một đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc. Giày gót nhọn 12cm cô đi được không? Không có đôi giày nào mà tôi không đi được. Quy Lan nhìn đôi giày đó hai mắt sáng ngời và vui vẻ siết chặt. Tôi sợ là cô giẫm chân tôi. Lâm Dật Nhân mặt không chút thay đổi nói. Tại sao khuôn mặt ưa nhìn bấy lâu nay lại có cái miệng cay nghiệt như vậy? Quy Lan nghiến răng vì tức giận. Quy Lan ngồi xuống nhưng Lâm Dật Nhân không đưa giày cho cô, tự mình ngồi xổm xuống. Mặc váy không tiện, để tôi làm. Khi Quy Lan đang ngây người, Lâm Dật Nhân đã nâng mắt cá chân của cô và thay giày cho cô. Khi lòng bàn tay của Lâm Dật Nhân chạm vào mắt cá chân, trái tim của Quy Lan đập thình thịch bởi sự dịu dàng đột ngột, mắt trừng lớn hoài nghi nhìn Lâm Dật Nhân. Lâm Dật Nhân ngẩng đầu, vẫn mang theo biểu cảm tẻ nhạt hỏi. Được rồi, có vừa không? Quy Lan tìm thấy bóng của mình trong mắt Lâm Dật Nhân, không thể rời mắt ngay lập tức, cô ấy nắm lấy vai Lâm Dật Nhân, trong một lúc cô ấy có chút tham lam và muốn để bản thân tồn tại trong đôi mắt đó lâu một chút. Lâm Dật Nhân vươn tay lắc lắc trước mắt Quy Lan, cười nói. Khuôn mặt tôi nhìn đẹp đến vậy sao? Ít trang điểm, tôi mới ngẩn người mà thôi, không phải nhìn cô. Quy Lan quay mặt đi, sống chết không thừa nhận, hình như còn thiếu gì đó. Lâm Dật Nhân cẩn thận nhìn Quý Lâm, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Nam. Hai người vừa trở về khách sạn, Vương Nam đã đợi sẵn và đưa cho Lâm Dật Nhân một chiếc hộp nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến phòng, Lâm Dật Nhân mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương màu hồng có viền bạc trông thật trang nhã. Đây là quà sinh nhật tôi định tặng cho em gái. Lâm Dật Nhân đeo lên cho Quy Lan, vén những sợi tóc sau lưng. Vai và xương quai xanh của Quy Lan bị đầu ngón tay mắt lạnh của Lâm Dật Nhân chạm vào, có chút lơ đễnh, thản nhiên hỏi. Cô còn có em gái sao? Ừ, Lâm Dật Nhân thờ ơ trả lời, không cần giải thích nhiều, cô chỉ nhìn Quy Lan chăm chú, đối với thành quả của mình cô rất hài lòng. Hoàn hảo, ngẩng đầu lên tôi xem thử. Quy Lan nâng cằm, mím môi cười, nhìn hai người sánh vai nhau trước gương, cảm giác được bao quanh bởi bầu không khí ấm áp tràn ngập trong phòng, còn nghiêm túc hỏi Lâm Dật Nhân. Cô đối tốt với tôi như vậy, không sợ tôi sẽ dựa dẫm vào cô sao? Không sợ, Lâm Dật Nhân không chút do dự. Quy Lan nghe vậy, trong lòng có chút cảm kích, người chắc là vui mừng lắm, nhưng mà cô đừng hiểu lầm, tôi sẽ không dựa vào cô. Cô, lão yêu này cố ý làm người ta thấy được tính tình lạnh lẽo, phỏng chừng cũng vì thế tôi lại thích ở cùng cô. Sau khi nói xong, Quy Lan tự biết mình lỡ lời, vội vàng nghiêm túc sửa lại. Ý của tôi là tôi cũng sợ mình sẽ dựa dẫm cô. Cô là sợ tôi hiểu lầm sao? Lâm Dật Nhân cười vuốt ve Quý Lâm tóc ôn nhu nói. Vậy cô vất vả chịu đựng rồi. Quy Lan đỏ mặt mà bại trận. Sự dịu dàng trầm lặng chết người này thật sự là một mớ hỗn độn, hơn nữa giống như càng ngày càng không đứng đắn. Cách chương.